108 thiếu nữ Lương Sơn, chương 623, Phượng Hoàng thai thượng ức suy tiêu. Góc truyện audio.com, Bạch Mã Nguyên nhạc khúc thương thổi một khúc thiên giai cửu tiên mê hồn khúc khi. Giống Lương Hoàng, thiên ngoại tiên như vậy cao nhất tu sĩ liền lập tức có thể cảm thụ ra này không rét mà run sợ hãi. Cơ hồ là ở cái thứ nhất âm luật tấu ra, này hắn tu sĩ đều còn không có tới kịp phản ứng. Lương Hoàng đám người liền sắc mặt đại biến, không chút do dự sử xuất đạo pháp ngay lập tức đào tẩu Bạch Mã Nguyên. Tinh tướng thiên giai ở Lương Sơn đại lục là một cái khủng bố truyền thuyết. Không ai nguyện ý đi nếm thử, nhưng là thiết kêu tử nhạc khúc thương cửu tiên mê hồn khúc dữ dội lợi hại. Ngay lập tức trong lúc đó truyền bá ở tại Bạch Mã Nguyên, giống như hé ra vô hình đại võng chụp xuống. Không có kinh thiên động địa khí thế, cũng không có hoa mắt thần mê hoa lệ. Một khúc du dương, thiên âm tiếng tiêu tự huyền nữ tiêu trung thổi ra, chỉ có một phần đạm bạc trí xa yên tĩnh, tập làm cho thủy đình chỉ lưu động, làm cho phong trục nhiên động lại, giống nhau thế giới đều đột nhiên im lặng, lâm vào một loại khủng bố yên tĩnh. Di pháp bảo, thần thông, phi kiếm tại đây một khắc hết thảy mất đi khí thế. Cho dù là Lương Hoàng thiên sinh câu đến vương giả uy nghiêm cũng là trừ khử không thấy. Như thế đồng thời, sở hữu tu sĩ cũng mất đi ý thức bình thường, đắm chìm ở đến từ trên 9 tầng trời huyền diệu tiếng tiêu trung không thể tự kềm chế. Yếu ớt bộ dáng cho dù là một cái tay cầm tấc đao tiểu hài tử đều có thể dễ dàng đem giết. Đây đúng là cửu tiên mê hồn khúc lợi hại chỗ. Nhạc khúc thương thiên giai cửu tiên mê hồn khúc có thể làm cho phạm vi lớn mục tiêu mất đi phòng ngự cơ hội. Di thần thông thủ đoạn đều đã sụp đổ, dùng một cái thành ngữ đến hình dung thì phải là ngồi chờ chết. Một ít cường đại tu sĩ có lẽ còn có thể bảo trì thanh minh. Nhưng là đối mất đi thủ đoạn bọn họ mà nói, cùng tử không có gì khác nhau. Lão chư lạnh lùng nhìn này hết thảy, ánh mắt nhìn bọn họ thậm chí có chút thương hại. Lúc trước đấu tinh, chính là dựa vào nhạc khúc thương thiên giai chiêu thức phối hợp xử lý không ít cao nhất võ tướng hàng tinh giả. Trước mắt này đó tu sĩ, lão chư thật là có điểm không cho là đúng, chỉ có tham dự đấu tinh mới biết được cái gì tên là thiên ngoại hữu thiên. Tinh không cao nhất, cũng chỉ có thể ở Lương Sơn đại lục xính ra vẻ ta đây. Người như thế nào sẽ xuất hiện ở trong này? Lương Hoàng bất khả tư nghị nói. Như thế nào, bệ hạ, hiện tại nguyện ý băng lão chưa hoàn thành cái kia hứa hẹn sao? Lão chưa cười tủm tỉm hỏi, nhìn đến Lương Hoàng bất khuất ánh mắt, lão chưa tiếc nuối lắc đầu. Một khi đã như vậy, liền đem ngươi nhóm toàn diệt đi. Năm ngón tay hé ra, một đạo tốn thổ thần lôi ở lòng bàn tay triển khai. Hướng Lương Hoàng đánh đi qua, Lương Hoàng trốn tránh không kịp, bị tạc cái mặt xám may cho. Đơn giản dựa vào thâm hậu tu vi dám chống đỡ xuống dưới. Ca ca, không cần lãng phí thời gian lạp, Đào Phong Hoa thúc giục nói. Lão chưa biết nhạc khúc thương thiên giai cũng không thể duy trì quá dài thời gian. Cũng không tưởng nhiều sinh chi tiết, vận chuyển tinh lực, trong tay tốn thổ thần lôi lập tức thành lớn, ở giữa không trung hóa thành sơn lam. Nhưng vào lúc này, vài đạo sát khí cấp tốc tiếp cận. Này đó sát khí ở vạn vật im lặng Bạch Mã Nguyên trung thập phần đột ngột. Cơ hồ ở xuất hiện khi lão chư cũng đã cảm thấy. Nhưng là đối phương tốc độ là ở quá nhanh. Điện quang thạch hỏa trung thế nhưng đột phá cửu tiên mê hồn khúc âm luật thẳng bức chính mình. Lão chư trên mặt đại ngạc, chỉ có thể đưa tay một chút. Tốn thổ thần lôi thần thông sơn lam tích lôi hướng này áp đi. Hàn xương lãnh tuyết một mạch quán đến liền cùng tốn thổ thần lôi giao phong. Mạnh mẽ lực lượng cư nhiên bất khả tư nghị đem tốn thổ thần lôi cấp thiệt hạ. Nhưng đột kích bóng người hơn xa như thế, ngay tại tốn thổ thần lôi bị cuốn lấy sau, lại có một đạo bóng hình xinh đẹp giống như khói nhẹ nhiễu qua tốn thổ thần lôi. Trong nháy mắt mơ hồ đến trước mặt, kim quang bích sắc song đao đột nhiên bày ra, xuất hiện cô gái thân thể tuyệt mỹ. Cặp kia màu vàng đôi mắt ta thấy do liên, khoác hoàng bào hiện ra liền đem song đao ngăn trở, lão chư đại bào vung lên, giữa không trung cuồn cuộn nổi lên một đạo nước gợn đem Hoàng Long phi kiếm vây khốn ở Tuyền trong mũi. Là tà bá, không khí lý truyền đến xì toan xiềng xích thanh, mấy đạo xiềng xích trống rỗng toát ra, một đạo lại một đạo quấn tới, khoác hoàng bào hào quang mãnh liệt, cửu trào thực long không ngừng ở lão chưa quanh thân nhiễu động. Đem xiềng xích lần lượt bước lui, công kích khúc nhạc dạo thế này mới bắt đầu thôi, nguồn tài, huyền đoạn mộc lan từ, đốt tâm phá, lưỡng nghi thước, động thiên thủy nguyệt nhăn mày rảo phi kiếm. Nương xương lãnh cửu châu lạnh như băng gió lốc làm trở ngại. Còn lại vận sức chờ phát động công kích theo bốn phương tám hướng mãnh đánh về phía lão chư. Rất có một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm đem hắn bắt khí phách. Chính là lão chư đều lâm vào hoảng sợ, đổi tới không thể tin. Hết thảy công kích thiết kế nhịp nhàng ăn khớp, hoàn toàn không cho hắn một chút thở cơ hội. Đổi làm này hắn cao nhất tu sĩ sợ là muốn ăn cái đại đau khổ không thể. Chính là đụng phải có được cao nhất phòng ngự tinh tướng lão chứ. Kết quả liền khó nói. Các ngươi này đó muội muội thật sự là chán ghét. Đào Phong Hoa không hờn giận. Phượng Giáp Hoàng Thuẫn đột nhiên triển khai. Thi triển ra kiên nếu bàn thiên. Một đạo vô hình cự lực liền lấy lão chư thân thể vì trung tâm hướng về tứ phương áp đi. Này cổ cự lực chi cường tựa như vạn mã chạy trồm nghiền đè ép lại đây. Tập kích các thiếu nữ căn bản khó có thể ngăn cản. Đã bị cự lực đánh sâu vào, thân thể hóa thành nhất diệp thuyền con bị hải đào thổi khai. Đều tự bị thương sâu, kia gấp gáp, bức người khủng bố công kích nhất thời giống như dưới ánh trăng chiều tịch dễ dàng thối lui. Các ngươi là, đợi cho gió lốc dừng lại. Lão chưa nhìn đánh lén nhân có chút giật mình, không chỉ có là hắn, cho dù Lương Hoàng đám người cũng cảm thấy tự đáy lòng kinh ngạc. Không cần phải nói, đúng là Lâm Anh Mi, Ngô Tâm Giải đám người, Thiên Cơ Tinh Ngô Dụng, Thiên Hùng Tinh Lâm Sung, Thiên Tổn Tinh Trương Thuận, Thiên Xảo Tinh Yến Thanh, thật sự là hảo đại phô trương. Lão chưa một đám nhớ kỹ các thiếu nữ tinh danh, mặt không chút thay đổi tán một tiếng. Đáng tiếc, Ngô Tâm Giải liếm liếm môi máu tươi, thở sâu, vì rằng hết thảy thiết kế cùng trong tưởng tượng giống nhau phát triển. Nhưng là cửu vĩ quy phòng ngự là ở rất khó giải quyết. Nhất là đăng đỉnh sau cửu vĩ quy, không chê vào đâu được phòng ngự làm cho các nàng đều không thể nào xuống tay. Chính là nhất kích liền hóa đi nàng tỉ mỉ thiết kế vây công. Không khỏi làm Ngô Tâm Giải có chút buồn bực. Các ngươi như thế nào khả năng ở cửu tiên mê hồn khúc hạ bình yên vô sự? Lão chư mày nhanh tốc, nhưng là hắn lập tức phát hiện tiến lên cấp bọn tỉ muội chữa thương màu lam cung trang cô gái. Tự mẫu liên tâm châm, địa linh tinh thần y an nói toàn, không nghĩ tới ngươi cũng đến đây. Lão chư rất rõ ràng thần y an nói toàn có cái địa giai tên là tâm như chỉ thủy. Này chiêu thức có thể chống đỡ hết thảy ảo giác. Tâm thuật cùng phản đối ảnh hưởng, còn có thể làm cho tinh tướng ở trong chiến đấu đem cảnh giới phát huy đến mức tận cùng. Làm cho tinh tướng công kích so với lúc trước hơn rất nhanh. Cũng khó trách đối phương đánh lén khi tới gần thời điểm mới nhận thấy được. Bất quá này địa giai nếu muốn ngay mặt chống lại nhạc khúc thương thiên giai căn bản là nói nhảm mà thôi. Duy nhất biện pháp là chỉ có nhạc khúc thương đem thiên giai xử xuất sau. Tái lấy tâm như chỉ thủy trạng thái tiến vào chiến trường như vậy tài năng bảo trì không bị ảo giác sở mê. Lúc trước đấu tinh khi lão chưa nguyên nhân vì không rõ ràng lắm địa linh tinh địa giai. Thiếu chút nữa lật thuyền trong mương, bởi vậy nhớ rõ đặc biệt rõ ràng. Nói như vậy trong lời nói, này đó tinh tướng đã sớm chờ nhạc khúc thương xử xuất thiên giai. Lão chư vì trong lòng ý niệm trong đầu vẻ sợ hãi. Hảo một cái thần cơ diệu toán thiên cơ tinh, cư nhiên dám thiết kế lão chư, bội phục, lão chư tươi cười đầy mặt, hắn cười đến rũ phát hiền lành ngược lại làm cho người ta cảm thấy rũ phát âm trầm. Kia tử lôi ma đầu làm cho nữ lương sơn đều lâm vào đau đầu. Xem ra không gì hơn cái này, cư nhiên làm cho chính mình tinh tướng ra trận, chính mình làm rùa đen rút đầu. Lão chư cười lạnh, bởi vì là bá chủ khảo nghiệm, đối với yếu khảo nghiệm mục tiêu có thể cảm ứng này vị trí chỗ. lão chưa rõ ràng cảm ứng ra Tử Lôi ma đầu bị nhốt ở một cái di tích lý căn bản ra không được. Này cũng là vì cái gì lão chưa dám để cho Nhạc Khúc Thương sử xuất thiên giai rửa sạch Lương Sơn đại lục thế lực. Hiện tại chỉ nhìn đến Tử Lôi ma đầu tinh tướng cũng không gặp bản nhân. Lão chưa chắc hẳn phải vậy cho rằng Tử Lôi ma đầu giấu đi. Đối phó ngươi, còn không yếu thiếu chủ quan tâm. Lâm Anh Mi giơ lên Hàn Tinh Lãnh Nguyệt Thương, khóe miệng gợi lên khinh thường độ cong. Thiếu nữ thần sắc lạnh thấu xương, anh khí bừng bừng phấn chấn. Lời nói lạc hoàn, cước bộ nhất đạng, thương phong thẳng tào đi ra ngoài. Năm sao thiên võ, khí thế khổng lồ, ngay cả lão chư cũng không dám xem. Cửu vĩ quy đào phong hoa tái tế phượng giáp hoàng thuẫn. Ngăn trở Lâm Anh Mi trường thương đánh bất ngờ. Thiên hùng tinh báo tử đầu nũng nịu đoạn tuyết, trong nháy mắt ra thương trăm thứ, lực lượng không có chút giữ lại, thủy ngân tả sóng to xuống, cho dù là cửu vĩ quy cũng cảm thấy cố hết sức. Một đạo dòng nước theo thương lý chạy trồm rào hướng về phía Nhạc Khúc Thương. Này nàng nhân biết bá chủ lợi hại, căn bản không nghĩ lãng phí thời gian, theo sát sau ra tay, chán ghét, đào phong hoa nghiến răng nghiến lợi. Làm cho tinh võ ở chung quanh xoay tròn liều mạng phòng ngự đứng lên. Lão chư vạn thật không ngờ Tử Lôi ma đầu sử xuất thủ thuật che mắt chính mình hiểu biết. Cư nhiên dụ Nhạc Khúc Thương ra tay thiên giai, mất đi này lớn nhất dựa vào. Lão chư cũng phi thường rõ ràng cục diện thập phần ác liệt. Phòng ngừa chu đáo, bát môn kim ô liên hiểu nhiên rảo đến, bày ra thiên la địa võng đem lôi đài che lại. Đa tạ bệ hạ lo lắng, hiện tại liền giao cho chúng ta đi. Ngô Tâm giải hồi đầu mỉm cười. Lương Hoàng sửng sốt, lập tức hiểu được trước mắt đã phát sinh chuyện tình tiền căn hậu quả. Không khỏi lắc đầu cùng thiên ngoại tiên đám người hai mặt nhìn nhau. Cười khổ không thôi, chúng nữ vây công, mỗi người thủ đoạn ngã ra. Vô luận là thiên hùng tinh vẫn là thiên cơ tinh. Ở đây tinh tướng người nào chưa từng là ở đấu tinh chung làm cho người ta hâm mộ tồn tại. Một cái liền đủ để cho hàng tinh giả ghen tị. Huống chi nhiều như vậy cái. Vì thế Bạch Mã Nguyên vạn danh tu sĩ lại tật lại tiện nhìn này tuyệt vô cận hữu một màn. Ca ca, chúng ta đào phong hoa phòng ngự rũ phát cố hết sức. Lão chư sắc mặt càng phát ra khó coi. Hắn phi thường rõ ràng chính mình năng lực. Tuy rằng là nữ Lương Sơn đời thứ tư bá chủ, nhưng là kia đại đấu tinh phần lớn không phải tiêu diệt từng bộ phận chính là lợi dụng cửu tiên mê hồn khúc thừa dịp hư mà vào. Chưa từng có nghĩ đến vừa mới xuống núi khảo nghiệm thế nhưng trái lại bị thiết kế. Xem ra lão chư ta còn thật sự là xem các ngươi. Lão chư giận dữ phản cười, kia lão chư ta cũng cho các ngươi xem một lần, chỉ thấy lão chư hai mắt trừng lớn. Cái chán song trọng tinh phù lẫn nhau chiếu rọi lóng lánh. Đào phong hoa hòa thuận vui vẻ khúc thương vừa thấy, đều tự ăn ý gật đầu, tùy theo thân ảnh vừa động, đào phong hoa hai tay bằng phẳng, phượng giáp hoàng thuẫn xây thành hoa lệ đài cao, Nhạc Khúc Thương như tiên nữ nhẹ nhàng phiêu tối cao trên đài. Hoành nắm huyền nữ tiêu, nhắm mắt thổi, tuyệt đẹp, trong suốt âm luật tự tiêu trung truyền ra. Minh minh bên trong giống như phượng như loan, ở trong tai khởi vũ, mà thì hạ phượng hoàng đài cao chung quanh di động khắp phượng hoàng sôi nổi mà ra. Lão chư ba người ở trên đài cao, thông minh hỏa diễm thế nhưng làm cho Ngô Tâm giải đám người không thể tới gần. Bọn tỉ muội đi mau, Lâm Anh Mi khẽ kêu một tiếng, toàn thân ngưng kết băng xương hướng tới hỏa diễm phóng đi. Hảo hảo thưởng thức đi. Này trong truyền thuyết thiên địa huyền hoàng kỹ, lão chư lộ ra cao cao tại thượng tư thái, giống nhau thắng cục lấy định, phượng hoàng trên đài ước thổi tiêu, cách chương.